cục cưng thật hung dữ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nốt lần này, hức không làm nữa. A ha, Lạc Đường chăm chỉ cởi quốc từ dưới lên trên, khắp mọi ngóc ngách dường như làm nũng mà hôn ít hầu người dưới thân. Ngoan, nghe lời ưng, cầm đột nhiên bị ông chủ Nghiêm nhẹ nhàng gãi gãi, Lạc Đường bất đắc dĩ chấp thuận. Hắn ôm lấy đầu vai ông chủ Nghiêm đang mềm mại nằm sấp trên giường, Lạc Đường bắt đầu cuộc chinh phạt lần thứ hai. Mị thịt mềm mại ra sức ngậm lấy côn TH, tê khổng lồ mặc nó tàn phá bừa bãi, mật dịch hòa lẫn với tinh dịch màu trắng đục theo từng tiếng ba ba mà trào ra ngoài chỗ hai người đang giao hợp, làm ướt một mảng lớn. Quá sâu, a ha, muốn bắn, a, hức, côn TH, tê bị kẹp ở giữa bụng hai người cũng một lần nữa bị cọ đến tiết ra tinh dịch sền sệt bắn đầy cơ bụng hai người. Lạc Đường gắt gao ôm lấy người trong lòng đang run rẩy không ngừng, tiến quân thần tốc bắn xong ra từng đợt tinh dịch chấm nóng vào sâu bên trong mị thịt liền phải mất vài giây thất thần. Cách chương.